Pokemon dị điểm, chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược dòng lại vào thời điểm cách đây khoảng 2 triệu năm trước, có một thảm họa lớn do sự xuất hiện mang tên Philosopher's Stone, hay còn được biết đến là viên đá hiền triết, thứ được cho là có thể biến đá thành vàng, trao cho người sử dụng quyền năng bất tử và sức mạnh to lớn, VV. Nói chung chỉ vì mặt lý thuyết thôi thì Philosopher's Stone đã tự chứng minh được rằng bản thân nó chính là một thứ kết tinh từ một thứ gì đó cao nhất của giả kim thuật, thứ mà không chỉ những nhà giả kim thuật bình thường ngoài kia thèm khát mà kể cả những người sớm đạt tới chân lý, cũng phải thèm nhỏ dãi nó. Sự tồn tại của Philosopher's Stone vẫn tiếp tục được cho là truyền thuyết, nhưng tới hơn 100 năm trước thì có cái gì đó đã thay đổi, tin đồn về sự xuất hiện của nó đã được đồn thổi ra khắp cả 7 lục địa. Việc này không chỉ dẫn tới nội bộ con người diễn ra sự thay đổi lớn mà ngay cả Pokemon cũng không thể nào tránh khỏi. Tất cả đều đang ra sức tìm kiếm đầu nguồn của những tin đồn này và xác minh thử độ chân thật của nó, dù sao Philosopher's Stone cũng chính là đỉnh cao của thuật giả kim, tới cả những kẻ đạt tới chân lý và thấu hiểu hầu như tất cả về nghề này cũng không hề hay biết điều gì về nó cả, sự tích của nó cũng tự dưng mà có chứ chẳng bao hàm bất cứ truyền thuyết câu chuyện nào cụ thể, đơn thuần mà. Độ ảnh hưởng là quá lớn, tuy các vị thần ở trên không nói gì nhưng cận thần cũng đã sớm đánh hơi ra mùi gì đó rất hôi thối và quyết định từ bỏ vụ này ngay trước khi tới gần được kết quả, thế là phía Pokemon cũng từ bỏ, nhưng sự từ bỏ này cũng đi kèm với một lời đồn khác. Đúng vậy, Aura Guardian, cận thần cùng một số phe phái khác đã thực sự bắt được một lượng Philosopher's Stone nhất định và thông qua các kỹ thuật cá nhân thì họ đã biết được thứ này được tạo ra bằng cái gì, đây chính là kết tinh của hàng ngàn linh hồn sống. Nguyên lý của Philosopher's Stone hoàn toàn tương tự với Tombstone, một Pokemon được liệt kê vào danh sách một trong những sinh vật tàn ác nhất, nhưng khác với một thứ có ý thức như Tombstone, Philosopher's Stone hoàn toàn không có ý thức và có thể dễ dàng được vận dụng vào các mục tiêu kinh khủng của chủ sở hữu. Tất cả mọi thứ đều được cấu tạo bởi năng lượng của thế giới, hay đúng hơn là một với nó, và quan trọng nhất, linh hồn chính là phần mang nhiều năng lượng nhất ở các sinh vật, nhờ vào đó mà Philosopher's Stone cũng có thể cung cấp một lượng sức mạnh không tưởng cho những kẻ sử dụng chúng. Theo quy luật bảo toàn năng lượng thì để đạt được thứ sức mạnh như vậy, thứ phải được hy sinh ở đây chính là phần năng lượng lưu trữ trong Philosopher's Stone hay các linh hồn, nói rõ hơn thì đây là một năng lực cực kỳ hiếm gặp và đương nhiên là thuộc dạng cấm kỵ nhất trong các dạng cấm kỵ. Bởi vì sử dụng năng lượng bên trong linh hồn không khác gì đang hấp thụ chính bản thân để chuyển hóa thành nguồn năng lượng, và sau khi tất cả thì linh hồn đó sẽ biến mất hoàn toàn, hay nói đúng hơn là trở thành một nguồn năng lượng khác đang lưu thông trong thế giới này. Nghe qua thì có vẻ ổn nhưng lại không ổn một chút nào, multiverse chứ vô hạn vũ trụ bên trong đó, và vì có vô số vũ trụ nên có vô số linh hồn, nhưng nên nhớ rằng cái vì cũng có giới hạn hay điểm kết của bản thân nó, vô hạn. Vô số, chẳng qua chỉ là những từ dùng để ước lượng những thứ gần như không thể nào đong đếm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn biến mất và chuyển qua dạng năng lượng khác cũng có nghĩa là sẽ ít linh hồn tham gia vào quá trình đầu thai hơn, từ đó kẻ gặp nhiều bất lợi nhất trong vụ này không ai khác ngoài Giratina, khi vì để tạo ra Philosopher's Stone thì lượng linh hồn bị giảm đi tăng một cách đột biến, nó còn nhiều gấp hàng ngàn lần số mà Hades đã hấp thụ. Chưa kể số linh hồn mà Hades hấp thụ vẫn sẽ được tiếp tục lưu trữ trong bản ngã của Hades rồi từ từ vấy bẩn dần bản ngã của ông ta, nhưng Philosopher's Stone lại có chức năng hấp thụ hoàn toàn linh hồn và chuyển hóa chúng thành toàn bộ năng lượng thuần cho chủ sở hữu. Việc này đã đi quá giới hạn của một thứ do cấp phàm tạo ra từ lâu, các vị thần biết đầu nguồn là do đâu nhưng chính vì thế nên bọn họ mới không nhúng tay vào, tới chính kẻ thua thiệt nhất trong vụ này như Giratina cũng chẳng thể nào nổi giận được khi Lucifer, lệnh bài hệ ma, lại chính là kẻ đã tạo ra mớ rắc rối không cần thiết này. Lucifer, lệnh bài của hệ ma, đầu nguồn của mọi linh hồn, nếu Evergreen là thứ tạo ra những lý luận căn bản nhất của sự sống từ đó để tộc đàn mưu đúc ra các thể sinh vật thì Lucifer chính là kẻ đã thổi hồn vào tất cả mọi thứ và ban cho chúng khả năng được tham gia vào vòng đầu thai của Giratina. Philosopher's Stone chỉ là một cái tên do cấp phàm lấy mà thôi, cái tên thực sự của nó thì lại được các cận thần cùng gia luyến của thần biết tới rộng rãi hơn là kết tinh của Lucifer hay hòn đá cô đặc linh hồn, đáng lý ra thì thứ này sẽ không bao giờ được sinh ra nhưng Lucifer đã bị quá tải bởi một lý do nào đó. Sự quá tải của một vị thần cận tối cao này đã ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, trong khi đó thì Oxy lại đang duy trì hệ thống giả kim trên toàn thế giới nên đến cuối cùng thì giả kim thuật đã có thể sinh ra được kết tinh của Lucifer, nhưng bản thân kẻ điều khiển nó lại không thể nào xóa đi đoạn code bị ghi đè này được. Đây cũng chính là lý do mà sau đó 1 triệu năm, khi xảy ra vụ nổ điện từ do Rizeleki thoát khống thì Oxy đã nhân cơ hội đó để trực tiếp ngắt hệ thống lại dù trước đó Lucifer đã ổn định lại và sửa chữa lại đoạn. Cốt, đó rồi, nhưng các vị thần đều hiểu bất cứ thứ gì cũng chỉ hoàn hảo khi nó chưa xảy ra bất cứ sai sót nào cả. Việc bị ghi đè lên đã khiến cái hệ thống này trở nên yếu đi trông thấy cũng như dần đi chệch ra khỏi tầm tay và sự mong muốn của các vị thần nhiều. Lỗi, đã liên tục xảy ra khiến cho cả thế giới phải chao đảo vì nó, đây mới chính là nguyên do đằng sau sự kết thúc của thời đại giả kim thuật sư, đây là sự kết thúc cần thiết. Trở lại với chủ đề ban nãy, việc The Philosopher's Stone có thể được chế tạo bằng hệ thống giả kim thuật đã gây náo động lên khắp mọi nơi, rất nhiều thế lực đã cố gắng đi tìm đầu nguồn đó tới tận khi các thế lực đi đầu nhận ra sự thật và trực tiếp rút lui do yếu tố man rợn của nó. Chỉ có con người là tiếp tục bắt tay vào nghiên cứu Philosopher's Stone với mong ước là có thể chắt lọc được nguồn năng lượng tinh khiết nhất của linh hồn, đây cũng là lúc mà Aura Guardian mất cảnh giác nhất vì bản thân bọn họ cùng các thế lực khác đều hiểu là hệ thống đã xảy ra sai lầm. Trường hợp xấu nhất đã xảy ra và đó là đoạn, cốt, lỗi đó đã có ý thức hơn cả là vì nó là một phần của Lucifer đã hòa nhập vào hệ thống nên trừ khi bản thân Lucifer xóa nó đi không thì tới chủ sở hữu là Uxy cũng bó tay hoàn toàn nhưng ở đây nó cũng có hai lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một là tắt hệ thống đi để tiêu diệt đoạn, cốt, đó nhằm để tránh nó lan rộng hơn và kiểm soát cả hệ thống này, hai chính là hạn chế nó lại trong tầm kiểm soát để có thể chờ tới cái lúc Lucifer thức tỉnh và tự tay xóa đi phần bị lỗi này đi sau đó tiếp tục vận hành hệ thống như thường. Và đương nhiên là Uxy đã quyết định chọn cách hai nên mới có vụ 1 triệu năm sau, trong khi các vị thần cố gắng hạn chế đoạn. Cốt này tiếp tục lan rộng ra thì các sinh vật cấp phàm hay sinh vật sống trong hệ thống phải hạn chế lỗi của nó tới mức tối đa. Tại ngoài đại dương mênh mông kia cách biệt hoàn toàn với 7 lục địa các tộc quần, tộc đàn, chủng tộc hùng mạnh đang kiềm chế những thứ được gọi là Ghoul, hay nói đúng ra thì nó chính là hình dạng thật của Tombstone, nó chính là một con quái vật bắt giam từ hàng trăm tới hàng chục ngàn linh hồn để dần dần rút dần năng lượng từ họ. Nhưng sự xuất hiện của Ghoul là thứ đã sớm được lường trước nên mọi việc hoàn toàn không ảnh hưởng đến khu lục địa chính. Kết quả sau cùng đương nhiên là tất cả đã thành công phong ấn các Ghoul vào những viên đá được khắc lên bởi các Anon, những chữ cái đầu tiên cấu tạo lên cả thế giới rồi từ đó sinh ra Tombstone. Lý do mà tất cả phải dùng tới biện pháp phong ấn là bởi vì Ghoul không thể chết được khi nó thậm chí còn không thuộc quyền quản lý của Giratina, tức khác với các linh hồn như đa vĩ dỡn hiện tại chết thì phải quay về thế giới phản vật chất. Vậy nếu Ghoul không được liên kết với thế giới phản vật chất thì nó được liên kết ở đâu? Đương nhiên là thế giới ở trên này rồi, Ghoul sẽ không chết hẳn mà sẽ ngay lập tức được tái sinh và nhập vào những linh hồn mới chết gần đó, đây cũng chính là lý do mà sự kiện này không được diễn ra trên lục địa hay các vùng biển có nhiều cá thể sinh sống vì ở đó thì Ghoul sẽ sản sinh và hồi sinh vô hạn. Lượng linh hồn mà Ghoul đã bắt giam cũng không thể nào giải thoát được dù nó chưa hấp thụ bọn họ, điểm này khiến cho vòng tuần hoàn đầu thai càng ngày càng bị thiệt hại nhiều hơn nên mới dẫn đến vụ việc phong ấn này, đây có thể nói là phương pháp cuối cùng mà bọn họ có thể nghĩ ra được rồi. Nhưng trong khi các thế lực hùng mạnh đang phải còng lưng ra gánh cả thế giới thì ngay lúc này, con người đã bắt đầu tập trung vào việc nghiên cứu các Philosopher's Stone và cho ra được các kết quả khả quan nhất từng thấy. Hội Hidden One tuy đã có cố gắng hết sức nhưng không thể nào vượt trội hơn các thí nghiệm điên rồ liên quan đến Philosopher's Stone. Kết cục là vào hơn 400 năm sau, trong một cuộc thử nghiệm cấy ghép Philosopher's Stone vào các cá thể sống để dần dần kiểm tra các chỉ số liên quan đến nó thì các nhà giả kim thuật sư đã sinh ra một con Homunculus khác hoàn toàn so với những con Homunculus khác. Nó yêu thích tri thức và khác với những cá thể nhân tạo gần như vô ý thức ngoài kia, nó đã sinh ra trí tuệ và khả năng học hỏi vượt trội so với con người. Sau hơn 20 năm sống sót trong phòng thí nghiệm nhờ sự chăm sóc của một tên người hầu thì nó đã chứng kiến đủ nhiều các loại tri thức và tự đúc kết ra một cách tạo ra một thể Philosopher's Stone dựa theo cấu trúc cơ thể của Aura Guardian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Homunculus đó đã hiến tế cả một vương quốc để thực hiện một trận pháp cấm kỵ và từ đó nó đã thành công tạo ra hai thể Philosopher's Stone, đầu tiên là chính nó cùng tên người hầu đã làm bạn với nó trong xuyên suốt những năm tháng nhàm chán qua, người đó tên là Van Hohen II, kẻ đã gián tiếp chứa chấp một trong những con quái vật kinh tởm nhất và cũng là kẻ đã tạo ra vị cứu tinh của nó. Trong khi con Homunculus kia rời đi khỏi cái vương quốc giờ đây chỉ còn là đống hoang tàn đó để bắt đầu cho những kế hoạch lớn hơn thì Van Hohen II đã dần chìm trong sự đau khổ vì ông ta biết mọi chuyện là do bản thân mà ra và hơn cả là ông ta cũng ý thức được trách nhiệm của một thể Philosopher's Stone là phải ngăn cản được mưu đồ của con Homunculus kia. Vài ngàn năm sau, tại bến cảng New Era của gia tộc Aura Guardian lục địa Indigo, nay là Route 19, có hai lão chiến binh đã rời đi khỏi chiến trường của họ để tiến tới hậu phương nhằm để nghỉ dưỡng tuổi già trong khi các thế lực vẫn tiếp tục cuộc chiến với các côn hùng mạnh. Đây là thứ mà họ xứng đáng nhận được vì những chiến công không tưởng của họ, chính cả hai cũng đã được các thế lực khác công nhận và thậm chí còn vinh danh bọn họ, nhưng giờ thì họ đã già, tất cả đều không muốn thấy cảnh linh hồn của họ bị các côn sơi tái và tan biến hoàn toàn, từ đó không thể nào vào vòng tuần hoàn đầu thai được nữa. Chính vì vậy nên cặp anh em Bong và Ben đã trở về quê nhà của cả hai, lục địa Indigo để có thể hưởng thụ những năm tháng cuối đời, các Aura Guardian từ khắp nơi ở lại để duy trì hậu phương cũng đổ về để chào mừng họ, thậm chí cả hai còn được các Mưu đại nhân gọi tới để vinh danh về các chiến công lừng lẫy đó. Đây có thể nói là những sự kiện vừa vui vừa buồn của Bong và Ben, vui vì cả hai biết công sức của họ đã được không chỉ được các Aura Guardian khác công nhận mà còn được các chủ nhân của họ, các Mưu đại nhân biết tới và mãi mãi khắc ghi. Buồn là vì bọn họ biết giờ đây bản thân đã già và chẳng còn có thể đóng góp được gì hơn nữa, trong các lúc rảnh rỗi thì Bong và Ben cũng có ghé qua sân luyện tập nơi mà đã gắn bó với cả hai từ nhỏ tới tận khi ra chiến trường, đây là nơi đã chứa chan không biết bao nhiêu kỷ niệm của cả hai và giờ đây các đứa trẻ thế hệ này sẽ giống như họ, chúng sẽ luyện tập để chuẩn bị ra ngoài vùng biển khơi kia cống hiến cho thế giới này. Nhưng mọi chuyện dần được thay đổi khi Ben phát hiện ra một tài năng trẻ nhưng bản thân tên nhóc đó lại có một tính cách khác biệt hoàn toàn với những đứa trẻ Aura Guardian khác, nó ngỗ ngược quậy phá, đam mê những thứ lạ đời nhưng lại cũng cực kỳ ngơ ngác y như bao nhiêu gióc khác. Đứa trẻ này đã mang lại cho Ben rất nhiều cảm giác hồi xuân vì ông ta ngày xưa cũng giống đứa trẻ này, cũng yêu thích sự náo động và lần nào cũng phải do Bong đi sau chùi đít cho, nhưng ông ta lại cảm thấy đứa trẻ này có cái gì đó khác hẳn, nó mang lại cảm giác của một kẻ vượt trội theo một khía cạnh nào đó dù nó mới là đứa trẻ đang bị bắt nạt tại nơi đây. Nghe theo cảm tính của mình, cuối cùng thì Ben đã nhặt đứa bé này về nhà và cùng Bong đào tạo nó trở thành kẻ kế nhiệm cho cả hai, kẻ sẽ thay bọn họ bước chân vào đẳng cấp võ thần cao cao trên kia, nơi mà bọn họ đã không thể nào lên tới được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm qua năm, tháng qua tháng, năm nay là năm thứ 12 trong cuộc đời của Gorou, đây cũng là năm thứ 7 kể từ cậu ta được hai bậc thầy trong giới võ thuật là Ben và Bong nhận về dưới trướng trong môn phái của họ, cả hai đã chọn cậu ta làm kẻ kế nhiệm chính thống thứ võ thuật mà bọn họ đã mất cả đời để rèn giũa. Ban đầu thì việc này đã nhận được rất nhiều sự phản đối và ý kiến trái chiều gì Gorou trước đó căn bản là không có tài năng, cậu ta hoàn toàn không thể nào gánh được danh hiệu cao quý này nhưng vì chính Ben và Bong ra mặt nên mọi chuyện cũng dần bị ép xuống. Có điều lời ra tiếng vào vẫn tiếp tục được lưu truyền tới tận khi Gorou đã đánh bại hoàn toàn mọi đối thủ đồng trang lứa, thậm chí là những chiến binh sắp qua tuổi thứ 16 và đi ra vùng biển ngoài kia để tiếp tục chiến đấu với Gun vì lợi ích sau cùng của thế giới. Gorou từ kẻ bị bắt nạt, người bị những kẻ khác chối bỏ lý tưởng giờ đây đã thành tâm điểm của sự chú ý, là cá thể được chào đón nhất trong gia tộc, tuy vẫn có những lời thủ thỉ ở phía sau lưng nhưng nó lại chẳng là gì so với ánh mặt trời tỏa sáng càng ngày càng leo cao hơn của cậu ta. Giờ đây thì Gorou cũng nhận ra được mặt trái của mọi vật, cậu ta cảm nhận được ý chí của tất cả nhưng thay vì ghét bỏ nó như bao kẻ phản diện khác thì cậu ta lại chấp nhận nó và tiếp tục tồn tại trong cái xã hội này vì cậu ta biết dòng chảy Aura vẫn luôn cuộn trào, thứ mà Aura Guardian nên tin tưởng nhất là các Mưu đại nhân cùng dòng chảy Aura này, đừng bao giờ để kẻ khác ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân. Năm Gorou 13 tuổi cũng là năm cả 7 lục địa biến động khi con Homunculus năm xưa tiềm ẩn nay đã bắt đầu thực hiện kế hoạch mà bản thân nó đã sắp đặt trong hàng ngàn năm nay, nội trong giặc ngoài, quân chủ lực của các thế lực hiện tại vẫn tiếp tục chiến đấu với đám côn ngoài biển khơi, còn ở hậu phương thì lại xảy ra chuyện này đây. Thế là Ben và Bong lại tiếp tục phải lên chiến trường, có thể coi là thứ đã chấm dứt cuộc đời của cả hai, còn Gorou thì đã được nếm trải trận chiến thực sự đầu tiên trong đời và rồi từ đó cậu ta lấy nó làm nền tảng để chiến đấu với đám côn ngoài kia. Cuộc chiến chống lại con Homunculus kia không phải là đơn giản vì nó là kẻ đã tận dụng một lỗi trong hệ thống được sinh ra từ đoạn. Cốt, đó để trực tiếp ảnh hưởng đến đại cục sau cùng, việc hy sinh trong một trận chiến như thế này là không thể tránh khỏi được. không biết bao nhiêu nhà giả kim thuật sư đạt tới chân lý Aura Guardian chết dưới tay của 7 con quái vật đại diện cho 7 tội đồ, 7 mặt cảm xúc của con Homunculus đó, nhưng trong 2 năm hành trình này thì Gorau cũng đã quen được với cặp anh em nhà Enric là Edward cùng Alphen. Từ đây Gorau cũng nhận ra được sự thật đằng sau chân lý, những kẻ dám chạm vào những điều cấm kỵ của tri thức sẽ bị cướp đi thứ mà chúng muốn nhất, ví dụ như hai anh em nhà Enric vì cố hồi sinh người mẹ quá cố nên Uxie đã đoạt lấy ao phần cùng chân trái của Edward coi như bù lại vào phần của người mẹ. Nhưng Edward lại hy sinh thêm cánh tay phải để kéo lại hồn của Alphen vào bộ giáp, có điều Uxie cũng thưởng cho những kẻ can đảm dám truy cầm tri thức vĩ đại nhất, nó đã cho bọn họ cây tri thức của toàn bộ ngành giả kim thuật sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó mà bọn họ có thể thi triển trao đổi đồng giá mà không cần thông qua vòng tròn, nhưng không chỉ hai anh em nhà Enric là bị như vậy, kẻ có tầm nhìn về tương lai sẽ mất đi đôi mắt, kẻ mong muốn một đứa con sẽ mất đi công cụ sinh sản, kẻ khao khát sức mạnh sẽ mất đi khả năng vận động, v.v. Trong xuyên suốt khoảng thời gian này thì Gorau đã cùng những cá thể khác trải qua đủ nhiều và lập ra cũng nhiều chiến công không kém, giờ đây thì bọn họ đã bước tới được cửa ải cuối cùng, đây chính là trận chiến sau cùng với con Homunculus, giờ đã thực sự đạt tới được một cơ thể Philosopher Stone hoàn chỉnh chứ không phải chỉ là hình dạng quả cầu kia nữa. Trong trận chiến này thì Gorau đã bị xuyên thủng ngực và chết ngay sau đó, Edward cùng những người khác thì phải tiếp tục cố gắng chiến đấu với con Homunculus này vì họ biết nếu nó thắng thì hậu phương này cũng sẽ đi tong theo, từ đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp quân chủ lực ở tiền tuyến. Ben và Bong lúc này cũng đã mất đi một cánh tay phải cùng một cái chân phải, Ben còn bị một lỗ ngay bên trái bụng, Bong thậm chí còn thảm hơn khi bay mất một nửa bên mặt, giờ thì bọn họ đã tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời, dựa vào gia chủ của nhà Pao lúc bấy giờ họ đã làm được một điều không nên làm tới. Bong, Ben hai ngươi điên rồi, cả hai ngươi đều hiểu thứ đó bị dòng họ bọn ta nghiêm cấm mà tới chính các vị thần cũng nghiêm cấm nó vì nó sẽ ảnh hưởng đến quy luật sinh tử, đây là một trận pháp không nên sinh ra chính vì thế nên nếu ta sử dụng nó thì chẳng khác nào bám bổ mặt mũi của tổ tiên cả. Ta biết, sức mạnh mà nhà Pao nhận được là quá lớn, chính vì quá lớn nên càng phải suy nghĩ cẩn trọng khi sử dụng, chính vì thế nên trận pháp của các ngươi không có cái nào là trận pháp thiên hướng tấn công cả, nhưng ta cũng đồng thời biết được cấm thư vẫn được soạn thảo và bổ sung qua các đời. Ta hiểu được rằng các ngươi rất hiền lành và cũng chẳng bao giờ muốn đem những thứ tồn tại trong cấm thư ra ngoài thực tế, nhưng đây là lời thành khẩn đầu tiên và cuối cùng của hai bọn ta đối với ngươi, đó là hãy đổi lấy cái mạng già của hai kẻ sắp chết như bọn ta để mang nó trở lại. Gorau sẽ đi xa hơn bất cứ ai trong lịch sử, ngươi cũng biết là bản thân nó có tiềm năng đạt được mức độ đó mà, còn với bọn ta thì đây đã là cực hạn rồi, chưa kể đây còn là những giây phút cuối cùng của cuộc đời này nữa, cứ coi như đây là lời cầu xin của người bạn già này của ngươi đi. Được thôi, nhưng ta sẽ làm vì những kẻ còn lưu lạc trên tiền tuyến và bản thân thế giới này chứ không phải vì ai khác cả, không phải vì lợi ích của các ngươi hay của nó, có điều ta sẽ làm nó vì đây là việc mà ta, không nói đúng hơn là cả chủng tộc Aura Guardian phải làm vào lúc này, ta tin là như vậy. Nói rồi trên bàn tay phải của gia chủ nhà Pao xuất hiện ra một cuốn sách, đây chính là cấm thư của nhà Pao, thứ chứa những trận pháp điên rồ nhất từng được sáng tạo và sau vụ này để trừng phạt thì Mew đại nhân đã thu hồi nó để làm vật kê chân bàn. Gorau lúc này đang theo tiếng hò của Chác, kẻ lái chiếc thuyền đi lại giữa thế giới kép và phản vật chất nhằm đưa các linh hồn tới với kiếp đầu thai sau, vào lúc này thì cậu ta cũng như bao linh hồn khác ở đây thôi, tất cả đều chìm vào sâu bên trong thống khổ của bản thân y hệt như As lúc đầu vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Gorau ngay lúc này lại nghe thấy tiếng hô của ai đó và bị hai bàn tay đã chai sạn rất quen thuộc tóm lấy vai rồi vứt ra lui sau, tuy vẫn chưa hiểu ra vấn đề gì nhưng ngay sau đó thì cậu ta đã rơi vào một cánh cửa và thứ cuối cùng mà cậu ta thấy ở thế giới kép đó chính là hai bóng lưng già cỗi và rất quen thuộc đó đã thấy chỗ của cậu ta rồi từ từ đi lên con thuyền kia. Gorau đã bật khóc nhưng khi nhận ra thì cậu ta đã trở về với thực tại, còn vết thương giữa ngực cũng đã lành lại hoàn toàn, nhưng ngay bên cạnh cậu ta là cái xác của Bong và Ben ra đi thanh thản với một nụ cười mãn nguyện, cả hai đã dùng những giây phút cuối đời và cơ hội đầu thai một kiếp tốt hơn ở kiếp sau để đổi lấy mạng của Gorau. Nhưng công đức của họ tích lũy đã đời không chỉ đơn giản như vậy, trái tim mới của Gorau tiếp tục đập vang, tiếng vang này vọng đi khắp cả chiến trường và cơ thể của cậu ta như thể bị nứt ra, lớp vỏ bên ngoài đã thoát, cậu ta đã vào trạng thái hình dạng thật của Aura Guardian. Nhưng nguồn năng lượng vẫn tiếp tục tăng, bán quỷ lên quỷ hoàn toàn, tiếp đến là một cặp cánh, hai cặp, ba cặp, bốn cặp rồi cả bốn hòa lại làm một với cơ thể của Gorau lúc bấy giờ và một nửa bên mặt hóa quỷ của cậu ta nứt ra để lộ ra một bên, gia chủ nhà Pao cũng giật mình bất ngờ trước cảnh quang này và bắt đầu tự hỏi. Cặp cánh thứ năm, không, chỉ là một. 10 mà thôi, nhưng vậy là quá đủ rồi. Cặp cánh thứ 5 là thứ chưa bao giờ xuất hiện kể cả thời điểm mà Riley bắt đầu cuộc hành trình của mình đi nữa. Chính vì vậy nên việc mà Gorau có thể lên tới được cấp độ này đã là hết sức khó tin rồi, nhưng điều này cũng có nghĩa là bọn họ còn cơ hội thắng. Gorau sau đó điên cuồng lao về phía con Homunculus kia. Edward lúc này cũng đã lấy lại được cánh tay phải do Alphapon đã hy sinh để cậu ta có thể lấy lại nó, nhằm kéo thêm một hy vọng nhỏ nhoi cho cuộc chiến cuối cùng này. Với sự liên hợp của hai cá thể vừa mất đi người thân xong thì con Homunculus đã bị đánh cho bầm dập. Sau đó thì nó bị chính một trong 7 phần của mình là Grit hóa than, rồi Edward cùng Gorau tung đòn kết liễu xuyên thẳng qua cơ thể Philosopher's Stone đó và giải phóng hàng triệu linh hồn đã bị con Homunculus này hấp thụ để có thể leo lên tới được vị trí của Oxy. Vừa làm xong thì Gorau cũng ngất lịm đi khi vừa thấy được kẻ thù của tất cả mọi người là con Homunculus kia đã bị Oxy bắt đi, giờ thì mọi chuyện đã chính thức đạt ra dấu chấm hết của nó. 3 năm sau đó thì Gorau vẫn được triệu tập để đi lên tiền tuyến với tư cách là tướng quân đại diện cho phe Aura Guardian, còn về Philosopher's Stone thì đã bị tất cả mọi chủng tộc tiêu hủy tất cả mọi tài liệu trừ trên cuốn sách lịch sử của Aura Guardian. Sau đó không lâu thì Lucifer cũng ổn định lại nên Philosopher's Stone giờ đây mới thực sự biến mất hoàn toàn trên toàn cõi, còn Gorau cũng đã đạt chân được tới cái cấp độ mà Ben và Bong muốn cậu ta thay bọn họ lên tới được kia và trở thành võ thần đầu tiên trong lịch sử. Cách chương.